Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, thần phục. Mấy cái phút sau, Trương Vĩ lần nữa đi vào đại điện. Bệ hạ, bọn họ đều đã giải quyết. Trương Vĩ cung kính bẩm báo nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Tiết Nhân Quý bọn họ đến đâu rồi? Viêm Bắc hỏi. Hắc Băng Đài bên kia truyền đến tin tức, đã đến hai bên ngoài 10 cây, còn có một canh giờ, đại quân liền có thể đạt tới hoàng thành. Trương Vĩ nói, đi, theo trẫm ra ngoài, chiếu cố trong thành những người còn lại. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, truyền bệ hạ khẩu dụ. Nửa canh giờ sau đó giáo trường tập hợp. Trương Vĩ truyền lệnh, sau nửa giờ, giáo trường, trong hoàng thành tất cả binh mã, toàn bộ ở chỗ này tập hợp. Cầm đầu 3 người chính là Tần Quỳnh, Điển Vi, Võ Lập Bình. Tại phía sau bọn họ đứng đấy 150.000 đại quân. Đến mức những cái kia trung tâm với thần võ vương quốc tướng lãnh, toàn bộ đều bị bọn họ trong bóng tối xử lý. Toàn bộ 150.000 đại quân, bây giờ toàn bộ nắm giữ tại Tần Quỳnh 3 người bọn họ trong tay. Thì liền những cái kia tử trung tại thần võ vương quốc đội ngũ khác, đều bị 3 người bọn họ trong bóng tối tập hợp. Trong hoàng thành tứ đại cổng thành, cũng tại 3 người bọn họ trong khống chế. Tham kiến bệ hạ, trung tướng cung kính hành lễ nói. Bình thân, Viêm Bắc nói, tạ bệ hạ. Trung tướng nói, theo trẫm xuất cung. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Trung tướng đáp, trở mình lên ngựa. Viêm Bắc cưỡi tải trên chiến mã, mang theo 150.000 đại quân, hướng về bên ngoài tiến đến. Bên ngoài hoàng thành, Tiết Nhân Quý mang theo 800.000 đại quân tinh nhuệ, hỏa tốc hướng về phía trước tiến đến. Còn bao lâu có thể đuổi tới hoàng thành? Tiết Nhân Quý hỏi. 1 phút, phó tướng nói, quá chậm, truyền lệnh xuống, tăng tốc đi tới, cần phải tại trong vòng 5 phút đuổi tới hoàng thành. Tiết Nhân Quý hạ lệnh, là tướng quân. Phó tướng đáp, tướng quân lệnh truyền đạt đi xuống. 800.000 đại quân những nơi đi qua, nhất kỵ tuyệt trần, kích xạ lên ngập trời bụi mù, tạo thành động tĩnh phi thường to lớn. Trong hoàng thành binh sĩ cũng không phải người mù, động tĩnh lớn như vậy muốn là lại không phát hiện được. Vậy bọn hắn nguyên một đám thật có thể mua khối đậu hũ đập đầu chết được rồi. Địch tập, Viêm Phi Long quân đội giết tới, nhanh thông báo bệ hạ, để bệ hạ sớm chuẩn bị sẵn sàng, đóng lại tứ đại cổng thành, bất luận kẻ nào không được đến gần. Người vi phạm quân pháp xử trí. Thủ tướng hạ lệnh, theo hắn mệnh lệnh truyền đạt ra, thần võ vương quốc đã tiến vào trạng thái chiến tranh. Bệ hạ giá lâm. Đúng lúc này, Trương Vĩ thanh âm truyền đến, truyền vào lỗ tai của bọn hắn bên trong. Tham kiến bệ hạ. Cổng thành binh lính quỳ trên mặt đất cung kính hành lễ nói. Bình thân, Viêm Bắc nói, tạ bệ hạ. Chúng nhân nói, khởi bẩm bệ hạ, Viêm Phi Long đã xuất lĩnh 800.000 đại quân tinh nhuệ chạy đến. Trong vòng 5 phút liền có thể đuổi tới hoàng thành, còn mời bệ hạ tận chuẩn bị sớm. Thủ tướng bẩm báo nói, truyền chấm ý chỉ, đem thành cửa mở ra. Viêm Bắc hạ lệnh, bệ hạ, cái này, thủ tướng trần chờ, chấm mệnh lệnh ngươi cũng không có nghe thấy. Viêm Bắc híp mắt nói, bệ hạ, thành cửa mở ra về sau, một khi Viêm Phi Long 800.000 đại quân giết tới, hậu quả đem về không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc đó hoàng thành đem về luân hãm, sinh linh đồ thán. Thủ tướng nói, có chấm tại, ngày này còn sập không được. Viêm Bắc bá khí nói, là bệ hạ. Thủ tướng cung kính đáp, đem thành cửa mở ra. Thủ tướng hạ lệnh, thành cửa mở ra, tất cả tướng sĩ đều đã làm tốt sống mái một trận chiến chuẩn bị. 5 phút thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái liền đã qua. Bên ngoài hoàng thành vang lên từng đạo thanh âm điếc tai nhức óc. Tiết Nhân Quý cùng Viêm Phi Long hai người xuất lĩnh 800.000 đại quân tinh nhuệ đã đuổi tới. Bảo hộ bệ hạ, làm tốt tử chiến chuẩn bị. Thủ tướng rút ra cương đao hạ lệnh, là tướng quân, trung tướng đáp, chỉ thấy Tiết Nhân Quý cùng Viêm Phi Long hai người một ngựa đi đầu. Cưỡi chiến mã dẫn theo Viêm Long Tiên Phong quân đoàn, còn có cái khác quân đoàn, vọt vào cổng thành bên trong, mấy vạn tên chiến sĩ tinh nhuệ đi theo tại phía sau của bọn hắn, mắt nhìn đám người bọn họ càng ngày càng gần. Binh lính chung quanh nắm chặt binh khí trong tay, nhìn qua đứng ở phía trước cái kia đạo bất động như chuông bóng người. Trong nội tâm khẩn trương một chút, làm nhạt một số, làm xong tử chiến chuẩn bị, thế nhưng là đến đón lấy phát sinh một màn, triệt để bọn hắn nguyên một đám mắt trợn tròn. Thần Tiết Nhân Quý tham kiến bệ hạ. Thần Viêm Phi Long tham kiến bệ hạ. Tham kiến bệ hạ. Mấy vạn tên đại quân tinh nhuệ, bao quát Tiết Nhân Quý cùng Viêm Phi Long ở bên trong, nguyên một đám toàn bộ quỳ trên mặt đất, cung kính hành lễ nói. Hiện trường rất yên tĩnh đến một mảnh lá rụng bị gió thổi rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Thần Võ Vương quốc bên này binh lính, bao quát Tần Quỳnh ba người xuất lĩnh 150.000 đại quân, toàn bộ đều trợn tròn mắt, nguyên một đám không dám tin nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Trong nội tâm tràn đầy dấu chấm hỏi, đây là cái gì tình huống? Vì cái gì địch nhân người sẽ quỳ xuống? Nhìn qua vẫn như cũ đứng ở nơi đó không nhúc nhích bệ hạ, ánh mắt mọi người đều rơi ở trên người hắn. Bình thân, Viêm Bắc nói, đem Thần Võ Phi Hùng đầu người lấy ra. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, đem Thần Võ Phi Hùng đầu người lấy ra ngoài. Thần Võ Phi Hùng đầu người ở đây. Thần Võ Vương quốc đã bị Viêm Long quốc thiên tử Viêm Bắc công chiếm. Các ngươi còn không mau mau thần phục. Trương Vĩ giơ đầu người quát lạnh nói. Ngươi là Viêm Bắc. Thủ tướng thất thanh kêu lên. Viêm Bắc đem Thần Võ Phi Hùng mặt nạ ra người lấy ra ngoài. Lộ ra một trương anh tuấn xuất khí khuôn mặt. Không tệ. Trẫm là Viêm Long quốc thiên tử Văn Vương Viêm Bắc. Viêm Bắc thừa nhận nói, nhìn qua chung quanh Thần Võ Vương quốc đại quân, Thần Võ Phi Hùng đã đền tội. Trẫm không muốn đại khai sát giới, cho các ngươi một cơ hội, hiệu trung trẫm, trở thành Viêm Long quốc con dân. Trẫm hướng các ngươi cam đoan, các ngươi trước mắt có, về sau còn sẽ có được. Muốn là không biết điều, trẫm không ngại huyết tẩy hoàng thành. 800.000 đại quân tinh nhuệ, đem hoàng thành cho điền. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, thần tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vật tuổi vạn vạn tuế. Thủ tướng tâm lý lựa chọn, nghĩ đến người nhà của mình, để xuống binh khí trong tay, quỳ trên mặt đất, chúng ta tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vật tuổi vạn vạn tuế. 150.000 Thần Võ Vương quốc binh lính, toàn bộ thần phục quỳ trên mặt đất hành lễ. Hệ thống, cho chấm tra xem bọn hắn độ trung thành. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói. Ánh mắt quét tới, phàm là bị Viêm Bắc ánh mắt nhìn đến người, độ trung thành vừa xem hiểu ngay. Đem hắn, còn có hắn, toàn bộ mang ra. Viêm Bắc hạ lệnh, phàm là bị hắn chỉ người, độ trung thành toàn bộ đều là thấp hơn số 0. Những người còn lại, độ trung thành đều là không trở lên. Cầm đầu cái này thủ tướng, độ trung thành tại 80. Nói rõ trong nội tâm đã hoàn toàn tiếp nhận Viêm Bắc. Đem những bọn gian tế này toàn bộ xử quyết. Viêm Bắc hạ lệnh, giết. Trương Vĩ tay phải vung lên, cương đao rơi xuống, đem những thứ này độ trung thành thấp hơn số 0 người toàn bộ chém giết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,